Cuộc sống đô thị của trường sinh Chí Tôn. Chương 39, rượu có vấn đề. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Rượu có vấn đề. Bạch Miểu Miểu nhìn chăm chăm hai má của Tô Dật. Ánh mắt của hắn rất tỉnh táo. Cho dù uống rượu giỏi đến mấy, uống xong 9 bình rượu vang đỏ cũng tuyệt đối không có khả năng là loại trạng thái này. Tô Dật nghe cô ta nói vậy cũng dừng lại. Đưa bình rượu cuối cùng cho cô ta. Không nói gì cả. Cô ta cảm thấy rượu có vấn đề. Vậy cô ta tự uống. Bạch Miểu Miểu trừng mắt nhìn Tô Dật. Dật lấy rượu vang đỏ trong tay hắn. Học Tô Dật ngửa cổ điên cuồng uống. Ngụm rượu đầu tiên chảy vào cổ họng. Bạch Miểu Miểu ý thức được. Rượu này không có vấn đề. Cô ta liên tục ho sặc sụa. Đặt bình rượu lên bàn. Sắc mặt rất khó coi. Nếu rượu này là thật, vậy tại sao Tô Dật có thể uống hết được 9 bình rượu vang đỏ mà không làm sao? Tô Dật không nghĩ nhiều, tiếp tục cầm bình rượu rót vào trong miệng. Anh Bạch Miểu Miểu trợn to mắt. Cô ta không ngờ Tô Dật lại cầm bình rượu cô ta vừa uống lên uống tiếp. Bình rượu đó dính nước bọt của cô ta. Cái này có coi như hôn gián tiếp không? Từ lúc hiểu chuyện đến nay, Bạch Miểu Miểu chưa từng quá thân mật với bất kỳ người đàn ông này. Hành động này của Tô Dật làm mặt cô ta đỏ bừng. Cũng không biết có phải do vừa uống rượu hay không nữa. Uống xong rồi, Tô Dật đặt bình rượu rỗng lên bàn. Mỉm cười nhìn Bạch Miểu Miểu. Một bình một vạn, 10 bình 10 vạn, kiếm tiền quá dễ dàng. Bạch Miểu Miểu còn chưa nói gì. Trương Đình đã bước lên, rót một cốc rượu, nói, Bạch tiểu thư, hôm nay Tô Dật mới đến, có chút không hiểu chuyện, tôi xin lỗi thay cậu ta, còn việc đánh cược giữa hai người thì bỏ đi, quán bar chúng tôi có quy định, Tô Dật không thể nhận tiền của ngài. Trương Đình có thể thấy rõ thế cục, rất rõ ràng, Bạch Miểu Miểu không phải người thường, số rượu lúc nãy cô ta gọi đều rất đắt. Người ta tiêu tiền ở quán bar của bọn họ, còn bị coi thường, nào có đạo lý này. Đừng để đến lúc Tô Dật thẳng 10 vạn khối nhưng lại đắc tội với Bạch Miểu Miểu. Sau đó Tô Dật cảm thấy bản thân có tiền không làm nữa. Thật sự vừa mất phu nhân lại thiệt quân. Cách tốt nhất là không cho Tô Dật lấy tiền. Cách Trương